tỷ phú vinh dự, chương 167, thúc thúc không muốn xe bít tất. Góc chuyện audio.com, Trương Đồng, hiện tại mỗi tòa nhà biệt thự giá cả lên tới 8.000 vạn, chúng ta bên này cạnh tranh rất kịch liệt. A xa xa mà ta dùng ôn nhu nhất ánh mắt nhìn xem một vị xuyên, đeo đèn lồng váy, hoàng tất chân tiểu nữ hài quần nhau tại toàn bộ tạp bang nhà hàng, nàng trong chốc lát cùng Chu Chi Nông bọn hắn uống chút rượu, trong chốc lát chạy tới cùng Tôn Gia Tề bọn hắn thổi khoác lác, trong chốc lát lại cùng Kiều Nhược Trần chán cùng một chỗ. Điệp Vũ Hoàng Liễu tóc dài bồng bềnh, nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều kích thích lòng ta dây cung. Nếu như không phải Trương Tư Cần cái kia làm cho người chán ghét thanh âm không đứng ở tai ta đó quanh quẩn, ta thật muốn đi qua, đem tiểu nữ hài kéo đến chỗ hẻo lánh, hung hăng mà đem nàng hoàng tất chân cởi. Cái gì, nguyên lai đàm tốt là 5.000 vạn, vừa rồi biến thành 600.000, ta đều không có dị nghị, như thế nào mới 3 phút đồng hồ ở bên trong tựu tăng tới 8.000 vạn. Trung Hàn, ngươi trung thực nói cho ta biết rốt cuộc là người nào đang cùng ta cạnh tranh. Trương Tư Cần còn có thể bình tĩnh nói chuyện, ta thực bội phục hắn. Ách, cái này không thể nói, cạnh tranh người yêu cầu ta giữ nghiêm bí mật, Trương Đồng cũng đừng hỏi. Ngươi muốn xem xét thời thế, đừng bỏ qua thời cơ, nên ra tay lúc tựu ra tay tốt rồi, hiện tại lại có một người gia nhập cạnh tranh, đoán chừng giá cả còn sẽ có biến, ta không nói trước. Ta giơ lên chén rượu khẽ nhấp một cái rượu đỏ, trong lòng nghĩ lấy như thế nào trêu đùa cái này nửa ngốc Trương Tư Cần. Thượng thiên rủ xuống thương, tiểu quân phù hộ ta khó khăn lắm tránh thoát Trương Tư Cần thiết hạ một đạo bầy dập. Trương Tư Cần không có bao nhiêu do dự sẽ cùng ý của ta báo giá. Trung Hàn, 8.000 vạn giá cả ta đã tiếp nhận. Ta âm thầm cười lạnh, thực không có ý tứ, hiện tại giá tiền là 100.3.000 vạn, Trương Đồng ngươi lo lo lắng lắng. Cái gì, cái này, ta suy nghĩ, đợi lát nữa gọi điện thoại cho ngươi. Trương Tư Cần khiếp sợ phía dưới cúp điện thoại, ta vẫn đang một mình dừng lại ở tạp bang nhà hàng trong khắp ngõ ngách trầm tư, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Trương Tư Cần phí lớn như vậy sức lực muốn đoạt lại Bích Vân Sơn Trang đâu này. Hắn rõ ràng có thể ở thị ủy ở bên trong vận dụng nhân mạch quan hệ giải tin tức giả, hơn nữa là cố ý nhằm vào gì giải tin tức giả, lợi dụng gì đến thúc đẩy ta ở bên trong cái bẫy, thật là âm hiểm. 3 phút không đến, Trương Tư Cần lại gọi điện thoại cho ta bình tĩnh mà ứng đối, nhìn xem hắn chơi cái gì bịp bợm. Trung Hàn, 100.3.000 vạn ta cũng muốn, chúng ta ký khế ước a, Trương Tư Cần tựa hồ khôi phục tỉnh táo. Ta cố ý thở dài, ai, giá cả lại thay đổi, biến đến 300 triệu á, thực dọa người. Thế nhưng mà ta cuối cùng không thể 300 triệu không bán, bán 100.3.000 vạn a, tốt rồi, Trương Đồng ngươi lo lắng nữa. Trương Tư Cần rất quyết đoán mà ra giá. Trung Hàn, đừng tắt điện thoại, ta ra 300.5.000 vạn. Ta cười cười, làm bộ dương lên trong tay điện thoại. Ai có vượt qua 300.5.000 vạn hay sao? Bốc thực không có ý tứ. Trương Đồng, ta bên này có người ra 500 triệu. 5 ước, 900.000, cái gì? Trương Tư Cần chấn động, hắn không nghĩ tới Bích Vân Sơn Trang giá cả thoáng cái tăng vọt đến khoa trương giá vị. Ta rất thành khẩn nói. Cứ như vậy đi, hôm nay tạm thời có việc gấp, sướng rồi Trương Đồng bữa tiệc, hôm nào ta thỉnh Trương Đồng ăn cơm nhận. Góc chuyện audio.com, Trương Đồng, ta quyết định ra 600 triệu, Trương Tư Cần suy tư sau mới trả lời. Hắn càng kiên trì ta càng sẽ không bán đi Bích Vân Sơn Trang, có thể làm cho một cái lão luyện khéo đưa đẩy thương nhân như thế trận cướp đại loạn chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là lợi ích. Là cái gì lợi ích đâu này, ta khổ tư không được giải thích. Giơ lên cao trong tay điện thoại, ta như đấu giá hội chấp chùy người đồng dạng đối với điện thoại gọi. 600 triệu có người ra sao? Có người nào đó ra giá cao hơn 600 triệu? 600 triệu lần thứ nhất, 600 triệu lần thứ hai, 600 triệu để. Bốc tốt, có người ra giá 700 triệu 900 ngàn. Quy, 700 triệu 900 ngàn Trương Đồng muốn hay không? Quy, Trương Đồng có ở đây không? Bí bo, Trương Tư Cần cúp điện thoại. Ta cười to 3 tiếng, mở ra bước chân, trực tiếp hướng xinh đẹp công chúa đi đến. 3 lượt toàn bộ trường học bơi lội tuyển bạt thi đấu quán quân, 2 lần toàn bộ thành thị đệ tử đại hội thể dục thể thao bơi lội trận đấu danh thứ 3, 5 lần mùa đông dũng cảm thường. Tiểu quân một bên khoa tay múa chân, một bên hướng rau cỏ lên xoa trứng cá muối. Ai, nàng đây là phong phú của trời. Ta đi đến trước cố ý mỉa mai, vì mùa đông dũng cảm thường ngươi cũng lấy ra khoe khoang. Tiểu quân đang nước miếng tung bay, nàng 4 vị người sùng bái đang nghe được như si mê như say sưa. Ta cái này một mỉa mai, như là đâm chọt tổ ong vò vẽ, tiểu quân giận tím mặt ném đi đao trong tay xiên nhảy dựng lên mắng to. Đương nhiên khoe khoang á, ta mùa đông dám ở trong sông bơi lội, người Lý Trung Hàn mùa đông cả giặt rửa tắm nước nóng đều sợ, thật sự là một chỉ co lại nhức đầu con rùa đen, hừ. Ha ha, mọi người chợt cười ta cực kỳ lúng túng. Tôn Gia Tề ra lệnh một tiếng. Tiểu Quân Lợi Hải, Tiểu Phong, nhỏ Trác, Tiểu Trương ba người đi theo dốc sức liều mạng vỗ tay phụ họa. Tiểu Quân vô địch, ly khai Tạp Bang nhà hàng lúc Chu Chi Nông lời nói thấm thía mà khích lệ ta rời xa Trương Tư Cần. Ta không có tỏ thái độ, chỉ là khẽ cười cười. Mắt xanh châu người cao to đi tới, cung kính mà đưa một trương kim cương thẻ hội viên cho Tiểu Quân, hắn nói Tạp Bang nhà hàng chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Tiểu Quân cũng không lĩnh tình, nàng kéo tới Kiều Nhược Trần, muốn mắt xanh châu người cao to cũng cho Kiều Nhược Trần một trương kim cương thẻ hội viên, nếu không nàng tình nguyện không muốn. Mắt xanh châu người cao to rất xấu hổ, nhưng hắn hay là cho Kiều Nhược Trần một trương kim cương thẻ hội viên, ta nhìn ra được Kiều Nhược Trần cũng không có rất cao hưng. Trái lại, nàng light blue con mắt tại dưới bóng đêm lóng lánh lấy quỷ dị hào quang. Ta thầm nghĩ, cái này Kiều Nhược Trần tuyệt không phải giống như nữ hài. Không có một cơn gió, lá cây không nhích động chút nào, nhưng trên ngọn cây ánh trăng rất tròn. Đêm thu thích ý lây trên người của ta từng cái tế bào, ta rất muốn làm yêu, mà bên cạnh ta vừa vặn có một vị sướng được đến khiến lòng run sợ công chúa. Ca Tôn Gia Tề vì cái gì nói muốn đi khiêu chiến? Bọn hắn khiêu chiến cái gì? Công chúa nghiêng cánh tay hỏi. Bọn hắn khiêu chiến dục vọng. Ta cười cười, cả đêm Tiểu Quân trên đầu cái kia đóa hoa nhi đều cắm ở bên tai, là bông hoa chọc vào nhanh, hay là bông hoa không muốn đến rơi xuống. Công chúa lộ ra khinh thường biểu lộ. À hát, ta hiểu được bọn họ là tìm nữ nhân đúng hay không? Ân, góc chuyện audio.com, ta chỉ năng điểm gật đầu. Tiểu Quân không phải đồ đần, nàng hiểu chuyện không ít. Công chúa lần này đem cánh tay nghiêng về bên kia, vậy ngươi vì cái gì không đi? Ta ôn nhu nói, ta có nữ nhân. Công chúa cười lạnh, nếu như bên cạnh ngươi tạm thời không có nữ nhân, ngươi sẽ theo chân bọn họ cùng đi đúng hay không? Ta ưỡn ngực chính khí nghiêm nghị. Tuyệt đối sẽ không, ta đem Tiểu Quân thời thời khắc khắc ghi ở trong lòng, nàng tựu thời thời khắc khắc ở bên cạnh ta. Hừ, Tiểu Quân nở nụ cười, cười đến so mật đường còn ngọt. Bơ tần màu xanh da trời đèn nê ông hạ Tiểu Quân đem vốn tựu cực đại bộ ngực rất được càng thêm mê người. Đứng tại cửa tiểu điếm trước bồi hồi cả buổi ta vậy mà chưa có về nhà ý niệm, khuỷu tay ở dưới Tiểu Quân cũng không có thúc giục ta ly khai ý tứ. Trong nội tâm của ta khẽ động ôm Tiểu Quân ám chỉ. Tiểu Quân, mẹ đêm nay ở nhà chúng ta tại khách sạn khai mở một gian phòng nghỉ ngơi tốt không tốt? Tiểu Quân nghe xong, lập tức chửi ầm lên, thật là lớn con rùa đen, nếu suốt cả đêm không trở về nhà, mụ mụ không có nghi. Hừ, về nhà, về nhà. Nói xong, nàng bỏ qua cánh tay của ta trực tiếp hướng ven đường đi đến, nhìn quanh qua lại cỗ xe, đại khái là muốn ngăn taxi. Ta âm thầm buồn cười, suốt cả đêm, không chết vì mệt mới là lạ. Bất quá nghĩ lại thế sự không có tuyệt đối, vạn nhất công chúa tao bắt đầu, có lẽ thực sẽ cả giả không ngủ không nghỉ, nước tiểu không ngừng. Nghĩ vậy, dục vọng của ta càng thêm mãnh liệt, thế nhưng mà, Tiểu Quân gặp ta không chịu đi, nàng quay người hung hăng mà dậm chân. Ngươi so heo còn đần phải hay là không? Ngươi sẽ không các loại mẹ để đi ngủ, lại, ta nở nụ cười, cười đến rất tả, ta xác thực so heo còn đần, thế nhưng mà ta vẫn đang muốn tại rượu mướn phòng. Tiểu Quân mở to hai mắt, sau đó thẹn thùng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không thể nhẫn bỗng chốc? Tiểu Quân nói đúng, ta gật đầu thở dài. Thật sự không thể nhẫn nhịn, ai kêu ngươi mặc màu vàng tất chân? Ai kêu chân của ngươi tốt như vậy xem? Ta hiện tại nhịn không được vừa muốn đem ngươi bít tất cho xé nát. Tiểu Quân mãnh liệt nháy mắt to. Hoa, rất bạo lực a, ta thâm tình mà cầu xin. Chẳng lẽ Tiểu Quân không muốn nhớ lại ngươi lần thứ nhất? Ta nhớ được ngươi lần thứ nhất tựu là tại đây ra trong tiểu điếm cho của ngươi tỷ phu. Tiểu Quân con mắt mông lung, bít tất xé nát ngươi cần phải bồi ở, ta đi đến trước chăm chú mà ôm lấy nàng. Đương nhiên bồi ngươi 100 xong đủ mọi màu sắc tất chân. Trong ngực Tiểu Quân ôn nhu mà cảnh cáo ta, không thể quá bạo lực ở, ta nghĩ thầm, không bạo lực là làm tình sao. Bơ tần khách sạn trách nhiệm quản lý cho ta ở phòng cho Tổng thống. Đánh 30, giảm giá, hắn đem phòng trọ cái chìa khóa cho ta lúc Tiểu Quân xấu hổ giống như quả táo chín. Mới vừa gia nhập, phòng cho Tổng thống, chuyên dụng thang máy, ta tựu không thể chờ đợi được mà hôn lên Tiểu Quân cặp môi đỏ mọng, da thịt của nàng nóng đến nóng lên, trong miệng nàng nước miếng ngọt ngào rất hiếm có thể giải khát, ta dốc sức liều mạng mà mút vào. Tiểu muội muội thúc thúc đã đến. Mở ra, phòng cho Tổng thống, ta một bên cởi quần áo, một bên hướng mặc màu vàng sắc tất chân Tiểu muội muội cười dâm đãng. Góc chuyện audio.com, nàng sợ tới mức hét lên một tiếng bỏ chạy, ta một chút cũng không nóng nảy, to như vậy phòng trọ cũng chỉ có một cái cửa ra, ta chỉ muốn đem phòng trọ đại đóng cửa lên, Tiểu muội muội liền đi quang không đường. không muốn, ta đến trường bị muộn rồi, thúc thúc xin cho mở. Đáng thương tiểu muội muội dùng hai tay che ở trước ngực, sợ hãi mà xem ta từng bước một đi tới. Ta nhe răng cười, trong tay khuấy động dơ lên cao bộ phận sinh dục. Đến trường một chút cũng không thú vị, thúc thúc dạy ngươi thú vị, bao ngươi ưa thích. Ta không muốn, ta muốn đi trường học. Tiểu muội muội mãnh liệt lắc đầu, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể càng không ngừng run rẩy. Dưới ánh đèn, màu vàng tất chân cặp đùi đẹp tản mát ra khó có thể tưởng tượng hấp dẫn, ta từng bước một tới gần, cuối cùng đem tiểu muội muội bước đến trong góc. Tiểu muội muội tuyệt vọng, nàng một bên lắc đầu một bên cầu khẩn. Thúc thúc bỏ qua cho ta đi, ta cho ngươi sờ bỗng chốc. Ta sắc híp mắt gật đầu. Vậy thì đem quần áo thoát khỏi a, tiểu muội muội trừng lớn mắt hạt châu. Ta nói là cho thúc thúc mặc đầu phát, ngươi xem ta tóc nhiều xinh đẹp. Ta rất không bình tĩnh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hung dữ mà nhào tới. Tiểu muội muội rất giảo hoạt, thân thể lóe lên như cá trạch đồng dạng trượt đi, rõ ràng tránh thoát ta bổ nhào về phía trước xu thế. Ta giận dữ, tiểu muội muội muốn nghe lời, đừng làm cho thúc thúc tức giận. Nói xong, ta ép sát quá khứ, tia chớp ra tay, đem tiểu muội muội đặt ở góc đường. Tay nâng trường rơi, tơ, một tiếng, nàng chân trái màu vàng tất chân được ta kéo xuống một ít phiến. Tiểu muội muội gấp sậm chân, ngươi có thể nào xé người ta bít tất, ai nha, thỉnh ngươi mở ra á, ta nhe răng cười. Hắc hắc, thúc thúc không chỉ có muốn xé ngươi bít tất còn muốn thoát quần lót ngươi. Tiểu muội muội khóc, ồ, không có đồ lót, lão sư không cho ta tiến trường học. Ta cười xấu xa, yên tâm, thúc thúc chỉ thoát ngươi quần lót lại không thoát váy của ngươi. Tiểu muội muội vội vàng cầu khẩn, không mặc quần lót, lão sư đồng dạng không để cho tiến trường học. Ta lạnh lùng nói, tiểu muội muội thực sẽ gạt người, ngươi không mặc đồ lót lão sư làm sao biết? Chẳng lẽ lão sư sẽ nguyên một đám kiểm tra nữ sinh xuyên, đeo không mặc đồ lót? Không nghĩ tới, tiểu muội muội rõ ràng gật gật đầu. Sẽ chủ nhiệm lớp mỗi ngày đi học trước đều sờ nữ sinh phía dưới, kiểm tra nữ sinh có hay không xuyên, đeo đồ lót. Xem tiểu muội muội một bộ hồn nhiên bộ dáng, không giống nói dối, ta chần chờ bỗng chốc. Chủ nhiệm lớp là nữ a, tiểu muội muội rất chân thành nói. Chủ nhiệm lớp là nam, hắn bộ dáng rất giống thúc thúc, ở ta hú lên quái dị, nhào tới. Đây là một lần rất thảm thiết sâu lâu, tiểu muội muội tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng rất dũng cảm, nàng dốc sức liều mạng mà chống cự. Tiếng thét chói tai, tiếng chửi bậy, tiếng cầu khẩn trộn lẫn cùng một chỗ trọn vẹn 10 phút. Nhưng tiếc tiểu muội muội hay là tình trạng kiệt sức, trên người nàng quần áo được lột sạch, một đôi thon dài cặp đùi đẹp chỉ còn lại có vài miếng tàn phá hoàng tơ. Đáng sợ hơn chính là tiểu muội muội trơn bóng non mềm hạ thể được một căn vừa thô vừa to bộ phận sinh dục xâm nhập, bộ phận sinh dục đường kính quá lớn, cơ hồ đem tiểu muội muội hạ thể cho căng nứt. A hát, thúc thúc ngươi chọc vào đến ruột ở bên trong đi. Góc truyện audio.com. Tiểu muội muội không thể làm gì, chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo nàng đụng với sắc lang thúc thúc. Tiểu muội muội đọc sách không cần công, ruột tại lỗ đít bên kia chỉ có cắm vào lỗ đít, đại nhục bổng o không ô mới có cơ hội đụng phải ngươi ruột. Ta hóp bụng hấp khí, hai tay bắt lấy hai luồng bầu vú to côn TH. Tê một hồi dày đặc xuất kích, đem non mềm màn thầu huyệt phát được bang bang loạn hưởng. Thừa dịp tiểu muội muội tinh thần rời rạc, ánh mắt ngốc trệ thời điểm, ta lặng lẽ đem hai cái thon dài cặp đùi đẹp nhắc tới, dùng ngón tay cạo xuống một ít tràn ra DM thủy, nhẹ nhàng mà bôi ở tiểu muội muội trên mặt lỗ đít. Tiểu muội muội một cơ linh, lập tức khôi phục thần trí. Ta cảnh cáo ngươi, dám động lỗ đít ta tựu nói cho mẹ, nói ngươi cưỡng gian ta. Một hồi kích thích nhân vật trò chơi im bặt mà dừng, gặp tiểu quân như cũ cố chấp, ta tức giận não, ngón tay tại tiểu quân lỗ đít chung quanh đảo quanh, đối với uy hiếp của nàng, ta căn bản khinh thường một chú ý. Vậy sao, ta rất sợ hãi, tiểu quân cảm giác được của ta ý đồ xấu, nàng hung hăng trừng mắt ta. Ngươi dám, ta có cái gì không dám hay sao, gầy nóng nảy ta trước hết nói cho mẹ, nói tiểu quân cố ý mặc màu vàng sắc tất chân dụ dỗ ta. Ta cười lạnh, ngón tay mấy lần dục xâm nhập đều không bắt được trọng điểm, huống chi tiểu quân loạn uốn éo bờ eo thon bé bỏng. Hừ, mẹ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi mới là lạ. Tiểu quân muốn ngừng mà không được, cũng không nguyện ý ta gảy lỗ đít nàng, cũng không muốn đại nhục bổng của ta thoát ly, cấp đến độ nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta hù dọa nói, ta đây hiện tại tự cùng mẹ nói tiểu quân đang cùng ta ân ái. Hắc hắc, là làm tình, không phải cưỡng gian. Tiểu quân chửi ầm lên. Nói nha, không dám nói, ngươi chính là con rùa đen vương bát đàn. Ta thật sự nhảy ra điện thoại, còn không có điều tra gì số điện thoại của ta đột nhiên tựu vang lên. Nói có khéo hay không, lại là gì đánh tới, đem ta lại càng hoảng sợ. Ta đem điện báo biểu hiện cho tiểu quân xem, nàng duỗi đáng yêu đầu lưỡi, đình chỉ dưới lưng vặn vẹo. Mẹ, ta một bên truyền được gì điện thoại, một bên đem Tiểu Quân đặt ở dưới thân, đen nhánh tỏa sáng ba thước tóc xanh mềm mại mà rối tung tại hoa mỹ ba tư trên mặt thảm. Kỳ quái chính là cái kia đóa kiều diễm khang chính là hình vẫn đang cắm ở bên tai của nàng, mặc dù là tại ân ái, nàng vẫn đang như một vị công chúa. Dì lại là sâu kín thở dài. Vốn là về nhà, nhưng trong khoảng thời gian này quan tâm sự tình quá nhiều, mẹ lại mất ngủ tối hôm qua cả đêm đều không ngủ. Hôm nay đã nghĩ ngợi lấy lại để cho Vịnh Nhàn giúp ta điều trị, Vịnh Nhàn thật đúng là có biện pháp. Đã như vậy, mẹ tự an tâm điều trị. Đúng rồi, 300 triệu cho vay lấy được sao? Dì nói, cầm ta đang cùng Vịnh Nhàn thảo luận xử trí như thế nào số tiền kia. Ta gật đầu đồng ý. Ân, dù sao đều là nàng phụ trách tình huống cụ thể, ta ngày mai lại kỹ càng hỏi nàng. Tốt, ngươi sớm chút về nhà, ta đã gọi Tiểu Lâm đi bơ tần khách sạn tiếp các ngươi, dù sao các ngươi đều tiện đường. Cái gì, nàng lúc nào đến, ta lắp bắp kinh hãi, âm thầm sốt ruột, lúc này đang cao hứng, Đường Y Lâm đến một lần, chỉ sợ sẽ quấy rầy ta ngắt lấy lỗ đít ý niệm. Dì hừ một tiếng, gọi điện thoại cho trước ngươi, đại khái 15 phút đi ra. Gocchuyenaudio.com Ngươi yên tâm, nàng sẽ chờ ngươi, ngươi cũng đừng nóng vội lấy ly khai bữa tiệc, nam nhân nên thù hay là muốn xã giao. Nếu như không phải Tiểu Quân cùng ngươi đi, ta mới chẳng muốn quản ngươi có trở về hay không ra. Ta khổ thán không thôi, ai, xem ra tại miệng nó trong mắt ta cùng Tiểu Quân vẫn có khác nhau. Tiểu Quân sự tình là hơn quan tâm một điểm, ta mà quản hắn khi gió chết ở đâu. Dì dừng lại bỗng chốc lập tức ăn nhõng nhẽo cười. Lại trứng gà chọn xương cốt, ngươi biết mẹ không phải ý thứ này. Tiểu Quân, cùng ngươi đều là con của ta, các ngươi ta đều yêu, nói như vậy cũng có thể đi à nha. Lớn như vậy một người nam nhân, còn làm nũng, hừ, về sau lại nghe ngươi nói những này vị chua lời nói, ta khả không buông tha ngươi. Nói xong, ba, một tiếng, cúp điện thoại, ta rốt cuộc không thể chịu đựng được đối với gì tưởng niệm cùng với Tiểu Quân làm càn khiêu khích, ném đi điện thoại, ta xoay người trên xuống, một lần nữa đem Tiểu Quân đặt ở trên mặt thảm. Vừa muốn đút vào, Tiểu Quân òn ẻn mà cầu khẩn. Cả ôm ta trên giường, thảm tốt chát người, ưa thích như vậy yêu sao? Ôm lấy Tiểu Quân, ta nâng nàng nhỏ cặp mông, vừa đi một bên rất động hạ thể, đại nhục bổng o không ô chuẩn xác mà tại huyệt mềm của nàng ở bên trong ra vào. Nàng ôm cổ của ta, hưởng thụ cái này hoàn mỹ va chạm, ngẫu nhiên còn có thể vặn vẹo bờ eo thon bé bỏng, nhõng nhẽo bỗng chốc trong huyệt mềm đại nhục bổng o không ô. Ưa thích, thanh âm rất nhỏ cơ hồ nghe không được. Ta thâm tình mà cười xấu xa, còn có càng thoải mái, làm lỗ đít sẽ càng thoải mái. Ngươi lần thứ nhất ở chỗ này đem xử nữ cho ta, nếu như lại đang tại đây đem lỗ đít cho ta, vậy thì rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tiểu Quân trừng mắt nhìn, đem vú lớn áp đến ngực ta khẩu. Sẽ đau chết, ta dùng lồng ngực nhẹ nhàng mài áp hai cái bầu vú to. Sẽ không, Y Lâm tỷ tỷ không phải rất yêu thích ta làm cho nàng lỗ đít sao? Ta cùng nàng không giống với, nàng là lẳng lơ, ta là ngây thơ nữ sinh. Nói xong, ngại ngùng Tiểu Quân ôm cổ của ta ăn nhõng nhẽo cười, ta xúc động mà liên tục rất động, đem Tiểu Quân tiếng cười chuyển hóa làm vô tận rên rỉ. Phòng cho Tổng thống, đích nhân vật phòng ngủ giường lớn xác thực đủ rộng rãi, Tiểu Quân đặt mình trong tại mềm mại màu xám lông nhung thiên nga gấm mặt đệm giường ở bên trong, càng lộ ra kiều nộn tuyết trắng. Trên người nàng ngoại trừ kiều nộn núm vú cùng kiều diễm khang chính là hình bên ngoài, cơ hồ là một mảnh tuyết trắng. Đem làm ta đem Tiểu Quân thân thể cuốn, làm cho nàng đưa lưng về phía ta mân mê hình cầu nhỏ cặp mông, lúc ta lại thấy được mặt khác kiều diễm, mép. Nàng cùng lỗ đít như là nở rộ hoa đào đồng dạng phấn nộn phấn hồng. Bất đồng chính là, mép, nhan sắc thiền một điểm, lỗ đít nhan sắc sâu một ít. Ta xúc động mà hôn đến cặp mông chính giữa, đã thè lưỡi ra liếm cánh hoa tựa như mép, lại mút vào lỗ đít, đồng dạng lỗ đít. Ồ, lỗ đít tựu là lỗ đít, là chuyên môn dùng để nói láo, đánh giấm cùng kéo đại tiện, sao có thể lại ăn lại thè lưỡi ra liếm đâu này. Cái đó và ăn đại tiện có cái gì khác nhau? Tiểu Quân nức nở nghẹn ngào, không có nước mắt nức nở nghẹn ngào. Ta không phản bác được bởi vì Tiểu Quân nói không sai, nhưng ta vẫn đang thè lưỡi ra liếm Tiểu Quân lỗ đít, mút vào bên trong hết thảy thứ đồ vật. Mặc dù là đại tiện, chỉ cần là Tiểu Quân, ta chiếu ăn không lầm. Tiểu Quân toàn thân run rẩy dữ dội, mông tròn càng vểnh lên càng cao. Gocchuyenaudio.com Ai nha ca, ngươi muốn thẻ lưỡi ra liếm tựu thẻ lưỡi ra liếm phía dưới chỗ kia, lỗ đít cũng đừng có liếm lấy, ta muốn thả cái rắm. Nói xong, ta nghe được ba tiếng. Phốc phốc phốc, ta sững sờ, Tiểu Quân lại cười khanh khách, nguyên lai nàng cũng không có thực nói láo, đánh rắm, nàng chỉ là dùng miệng phát ra nói láo, đánh rắm thanh âm. xông lên động ta lập tức quỳ lên, dán tiểu quân mông tròn, lần nữa đem đại nhục bổng o không ô cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong, nhảy ra huyệt thịt đồng dạng phấn nộn. Ta biết rõ, động tình tiểu quân đã ngầm đồng ý ta chiếm hữu lỗ đít nàng, nhưng ta không thể vội vàng sao động. Dù sao tiểu quân lỗ đít nhiều nhất cũng chỉ có đầu ngón út lớn nhỏ ta liếm lấy cả buổi, ngửi không thấy một ít mùi vị khác thường, điều này nói rõ tiểu quân lỗ đít phi thường chặt khít. Nếu như tùy tiện đem, thanh long, cắm đi vào ta đoán chừng vĩnh viễn không có tiếp theo cho nên ta phải có kiên nhẫn, rất có kiên nhẫn, phi thường có kiên nhẫn. Lúc này, ta bức thiết cần đạt được Đường Y Lâm hỗ trợ, nàng là duy nhất có thể trợ giúp tiểu quân người. Ca, giúp ta cởi giày từ á. Tiểu quân thở hào hển, thon dài trên chân đẹp còn treo móc đàn phá hoàng tơ, hai cái tiểu ngọc trên bàn chân vẫn đang ăn mặc màu vàng nhạt giày cao gót, ba con đầu ngón chân phá tan tất chân lộ tại giày mặt tuyết trắng gót chân xuân ngó sen đồng dạng kiều nộn. Ta sắp nổ tung, nhưng ta vẫn còn muốn khắc chế, muốn chiếm hữu tiểu quân lỗ đích nhất định phải muốn khắc chế. Vạn nhất tinh quan thất thủ ta tự mất đi một lần cơ hội khó được. Không thoát, ta thích giày của ngươi quá đẹp. Ta nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu quân tinh xảo giày cao gót, thậm chí nghĩ tới tại nàng giày cao gót cùng trên chân ngọc bắn ra nóng hổi tinh dịch. Thật là kỳ quái, ta như thế nào sẽ sinh ra như thế nghĩ gì xấu xa. Là tâm lý biến thái ư, hay là tham món lợi nhỏ quân yêu vào cốt tùy. Tiểu quân lẩm bẩm nói, thế nhưng mà, không cởi giày ra ngươi như thế nào thè lưỡi ra liếm chân của ta. Ta thích ca thè lưỡi ra liếm chân của ta. Chấm, cái gì, ta không có nghe lầm. Ta quên đút vào tiểu quân yêu cầu sâu sắc vượt qua ta ngoài ý muốn, ta nghi ngờ nói. Ngươi không phải rất chán ghét ta thè lưỡi ra liếm chân của ngươi sao? Tiểu quân thẹn thùng nói. Ngay từ đầu không thói quen á, bất quá về sau cho ngươi liếm lấy mấy lần ta đã cảm thấy rất thoải mái. Ta hưng phấn nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Tiểu quân khuất lên bắp chân, dùng giày cao gót nhẹ nhàng đá đánh ta thân thể. Ai nha, người ta nữ hài tử như thế nào không biết xấu hổ nói ra miệng. Chán ghét, ta cười hỏi, vậy ngươi bây giờ còn nói. Tiểu quân ôm đồm qua gối đầu hướng ta loạn ngã. Ô, ngươi cố ý chọc giận ta sao? Ta phải về nhà. Ta cười to, hà hà yên tâm, hôm nay làm không được ngươi lỗ đít ta tựu không để cho ngươi về nhà, dù sao mẹ không ở nhà. Tiểu quân mắng to, ngươi đùa nghịch lưu manh. Ta đương nhiên đùa nghịch lưu manh, ta dùng đại nhục bổng o không ô cực độ nhục nhã tiểu quân màn thầu huyệt. Đột nhiên, điện thoại di động của ta tiếng chuông vang lên, đoán chừng là Đường Y Lâm đến bơ tần khách sạn. Cầm lấy điện thoại truyền được quả nhiên là Đường Y Lâm ngọt ngào thanh âm. Ở chỗ nào, ngươi đi lên số 1, phòng cho Tổng thống, Đường Y Lâm lầu bầu hai câu. Làm cái quỷ gì, chờ ta với ta trước ngừng tốt xe. Vừa để điện thoại xuống, tiểu quân tựu lạnh như băng nói. Hừ, tới vừa vặt ngươi muốn biết lỗ đít tìm nàng. Góc chuyện audio.com, ta chỉ muốn biết tiểu quân lỗ đít. Cầm chặt hai luồng bầu vú to ta ôn nhu mà xoa nhẹ vài vòng. Tiểu quân lắc cặp mông, lớn tiếng nói. Có thể, nhưng ngươi phải gọi Đường Y Lâm thè lưỡi ra liếm cái mông của ta. Chấm, ta hiếu kỳ hỏi, ngươi vì cái gì chán ghét Đường Y Lâm? Ngươi ưa thích nữ nhân ta mỗi người đều chán ghét. Tiểu quân lần này rốt cục nói ra lời nói thật. Ta sững sờ trong nội tâm lập tức nhu tình vạn trượng, ngoài miệng hung dữ nói. Đã tiểu quân chán ghét Đường Y Lâm, vậy đợi lát nữa nhi nàng đi lên, ta đem nàng đẩy đi xuống lầu. Nơi này có 20 tầng lầu cao, nàng té xuống nhất định sẽ đầu phá chàng nát chết lềnh bà lềnh bềnh. Đến lúc đó chúng ta thống nhất đường kính, tựu nói là Đường Y Lâm chính mình nhảy đi xuống, như thế nào đây? Tiểu quân lại dùng giày cao gót đá hai ta chân, ta là chán ghét nàng, thật không nghĩ nàng chết. Ta oán hận nói, phàm là tiểu quân chán ghét đều phải chết. Tiểu quân cười lạnh, ta chán ghét ngươi, ngươi vì cái gì không chết đi. Ta thở dài một tiếng, ca đã sớm dục tiên dục tử. Tiểu quân nhõng nhẽo cười, chán ghét, ta lại một chút cũng không cười. Ca nói rất nghiêm túc, Đường Y Lâm nếu như không thè lưỡi ra liếm tiểu quân lỗ đít nàng nhất định phải chết. Tiểu quân đem đầu vùi vào dưới gối đầu, ta muốn nàng thè lưỡi ra liếm lỗ đít ta, ngươi thè lưỡi ra liếm chân của ta. Ta nghe xong, quả thực hưng phấn được nhanh điên, một bên hung mãnh đút vào, một bên hỏi. Cái kia tiểu quân có thể hay không sướng chết phải hay là không dục tiên dục tử. Tiểu quân cười đến cười run rẩy hết cả người, sóng sữa tung bay. Ta hú lên quái dị, đoán chừng không sai biệt lắm, nói xong, rút ra đại nhục bổng o không ô nhảy xuống giường, bởi vì ta nghe được. Lanh canh, tiếng chuông cửa, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Cửa mở lúc ta thật sâu thở dài một hơi, như Đường Y Lâm như vậy tuyệt mỹ nữ nhân ta lại cái đó hạ thủ được đem nàng ném lâu. Thế nhưng mà, vì tiểu quân ta chỉ có thể giết chết nàng. cứu mạng A Hát, một tiếng thê lương tiếng thét chói tai theo. Phòng cho tổng thống, sân thượng chuyện hướng bốn phương tám hướng. Tiểu quân liên y phục đều không có xuyên, đeo toàn thân trơn bóng mà theo chủ phòng ngủ chạy đến, hai luồng cực đại trên bầu vú hạ tả hữu nhấp nhô thật là rắn chắc. Ta cùng Đường Y Lâm trao đổi một ánh mắt, nàng lập tức ngưỡng tựa ở sân thượng rào chắn bên cạnh, mà của ta một tay nhéo ở cổ họng của nàng, một tay ôm thân thể của nàng hướng sân thượng bên ngoài đẩy. Ca, ngươi điên rồi, ngươi thằng khốn, ngươi cút ngay. Tiểu quân hoa dung thất sắc vội vàng đi lên kéo ra ta. Cách chương.